Triệu Hoán Sư Khuynh Thành, Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 3 chương 61, Quang Huy, rung động toàn trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao có thể hóa giải Quang Minh Tuyên Ngôn Thuật, điều đó không có khả năng, chỉ có ma đạo sư mới có thể ngăn cản được, ngươi làm sao có thể làm được. En nhìn ra Cát Minh Nguyệt, sợ ngây người, cũng dọa ngây người, chẳng lẽ nàng thật là ma đạo sư, không? Điều đó không có khả năng. Lòng của nàng trở nên hỗn loạn. Ngươi đoán, Gia Cát Minh Nguyệt cười ác liệt, ánh mắt tràn ngập miệt thị cùng trêu đùa. En bị ánh mắt của nàng chọc giận, hét lên một tiếng, đỉnh đầu băng mâu gào thét phóng tới Gia Cát Minh Nguyệt, tạo ra đường hầm không khí. Nếu là ở một phút trước, mặc kệ là ai nhìn đến ma pháp công kích cực sắc bén này đều vì Gia Cát Minh Nguyệt đổ mồ hôi, nhưng hiện tại, lại không ai lo lắng. Theo hỏa nguyên tố mênh mông ngoài thân Gia Cát Minh Nguyệt, ai cũng nhìn ra thực lực của nàng cao hơn nhiều so với băng thánh nữ, mà hỏa nguyên tố lại trời sinh khắc chế băng nguyên tố, căn bản không có gì để lo lắng. Gia Cát Minh Nguyệt cũng lười phóng thích hộ thuẫn, vươn tay trưởng đón băng mâu, một ngọn lửa mang theo màu u lam xuất hiện giữa hai trưởng của nàng, băng mâu nhanh chóng tiến tới, nhưng tại ngọn lửa cực nóng, lại nhanh chóng hòa tan, công kích mạnh nhất của băng thánh nữ cứ như vậy bị Gia Cát Minh Nguyệt dễ dàng phá giải. Một mảnh băng vụ như ẩn như hiện hiện lên ở ngoài thân Gia Cát Minh Nguyệt, vì nàng ánh lên một tầng sắc thái thánh khiết. Mà đối diện, băng thánh nữ từng không ai bì nổi, không thể tin nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Đánh bại sao, liền khinh địch nên bị bại sao? Thắng lợi từng dễ như trở bàn tay, cuối cùng rơi xuống trong tay người khác, hơn nữa còn là một người từng làm cho mình vô cùng nhục nhã. Kỳ thật nếu Quang Minh Tuyên Ngôn Thuật của ngươi chỉ cần mạnh thì sẽ không có kết quả như vậy. Bất quá, ngươi quả thật là một cường giả. Giả lấy thời gian, nhất định tỏa sáng, về sau ta không phải là đối thủ của ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt không có động thủ, mà là thở dài, mang theo vài phần thương hại, dùng ngữ khí an ủi nói. Tiếc hận cùng tán thưởng thật đúng là giống như là xuất phát từ chân tâm. Chỉ có Gia Cát Minh Nguyệt và En mới biết được những lời này có bao nhiêu châm chọc. Ở thời điểm En hộc máu, những người khác đều vì Gia Cát Minh Nguyệt khoan dung cùng rộng lượng thuyết phục. Nhìn xem, đây mới là cao thủ phong phạm. Đây mới là một ma pháp sư tôn quý mới có trí tuệ. Cho dù đối với địch nhân vừa mới còn muốn đem bằng hữu của mình đưa vào chỗ chết, nàng vẫn biểu hiện như trước khoan hồng độ lượng, thử hỏi, phong ngữ đại lục có mấy người có thể làm đến điểm này? Một gã ma pháp sư lớn tuổi cảm khái nói, không sai, chỉ bằng điểm này, nàng tuyệt đối là một gã ma pháp sư vĩ đại có mỹ đức. Một ma pháp sư khác vuốt râu nói, ta cảm thấy, nàng so với băng thánh nữ ác độc càng giống thánh nữ. Một gã ma pháp sư trẻ tuổi nhìn Gia Cát Minh Nguyệt nói. Lời nói của bọn họ nếu bị bất kỳ một người quen thuộc Gia Cát Minh Nguyệt biết, đều nhất định nhịn không được cười đến rụng răng. Đùa giỡn cái gì, mặc kệ ở Thương Lan Đại Lục, Thừa Trạch Đại Lục, hay là hiện tại Phong Ngữ Đại Lục, Gia Cát Minh Nguyệt khi nào thì là một người khoan hồng độ lượng, cái loại gọi là Mỹ Đức cho tới bây giờ vốn không có xuất hiện. Có cừu oán tất báo, đánh rắn dập đầu mới là nhân sinh tín điều của nàng. Gia Cát Minh Nguyệt muốn hoàn toàn chọc giận băng thánh nữ, muốn nàng bộc phát ra Quang Minh Tuyên Ngôn Thuật mạnh nhất. Nguyên nhân thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ việc nói Tuyên Ngôn Thuật này là từ Hắc Ám Đe Dọa Thuật của Hắc Ám Thần Điện diễn biến mà thành, nhưng Thánh Kỵ Sĩ trưởng nói đúng, này thật là dùng Quang Minh Nguyên Tố thi triển ra ma pháp. Mỗi một tên thánh nữ giáo đình có cảm ngộ Quang Minh Nguyên Tố vượt xa ma pháp sư bình thường, ngoại trừ tu luyện tự thân nguyên tố ma pháp, đồng thời còn có thể hỗn hợp tu luyện Quang Minh ma pháp, hơn nữa tuyệt không so với Quang Minh ma pháp sư bình thường yếu. Quang Minh Tuyên Ngôn Thuật này chính là cực hạn Quang Minh hệ ma pháp của En, ngay tại vừa rồi, dưới Quang Minh Nguyên Tố dư thừa bao phủ, trong cơ thể Gia Cát Minh Nguyệt Quang Minh Nguyên Tố hỏa chủng đổi trở nên dị thường sinh động, ở nó dẫn đường, một tia Quang Minh Nguyên Tố rót vào thế giới tinh thần, chậm rãi cùng thế giới tinh thần của nàng dung hợp. Loại cảm giác này Gia Cát Minh Nguyệt cũng không xa lạ, đúng là dựa vào cùng hỏa nguyên tố dung hợp nàng mới thành công triệu hồi ra Phỉ Anh Vũ, mà lúc này, dưới Quang Minh Nguyên Tố dung hợp nàng tựa hồ nghe đến một con ma sủng phát ra tiếng kêu gọi mãnh liệt. Gia Cát Minh Nguyệt không biết là ma sủng nào, nhưng lại biết chỉ cần En xuất ra Quang Minh Nguyên Tố mạnh, vậy chính mình có hy vọng triệu hồi ra ma sủng thứ hai. Cho nên, nàng phải chọc giận En, làm cho nàng thi triển ra Quang Minh Tuyên Ngôn Thuật mạnh nhất. Mà đối với thánh nữ tâm cao khí ngạo mà nói, người thắng khoan dung cùng rộng lượng mới là đả kích lớn nhất đối với tâm linh của nàng. Quả nhiên, En nhanh cắn chặt hàm răng, thiếu chút nữa bị đám người nghị luận tức hộc máu. Ti bỉ dị giáo đồ thu hồi thương hại của ngươi, ta không cần ngươi bố thí, ta sẽ làm cho ngươi vĩnh viễn vì hôm nay hối hận. En cuồng nộ quát, En hai tay giao nhau trước ngực toàn thân run run, thanh âm chú ngữ mang theo âm dung lại vang lên, trong thiên địa, băng nguyên tố cùng quang minh nguyên tố cuồn cuộn không ngớt, uy áp cường đại cùng hàn ý đập vào mặt, toàn bộ thiên địa giống như lâm vào tĩnh mịch. Arthur nắm chặt quyền, thánh nữ ngu xuẩn, biết rõ chính mình chỉ có thể thi triển một lần quang minh tuyên ngôn thuật, lại không nên mạnh mẽ thi triển lần thứ hai, nàng nếu như vậy chết, hắn làm thế nào hướng giáo đình giải thích. Gia Cát Minh Nguyệt bĩu môi, dễ dàng như vậy đã bị kích phát cuồng, tâm trí thật đúng là yếu ớt. Trên mặt băng thánh nữ thống khổ mà dữ tợn, điều động ma lực quá độ khiến toàn thân mỗi một chỗ kinh mạch đều chuyển tới thống khổ, sắc mặt trắng bệch trở nên đỏ, chỉ có mắt vẫn như cũ sáng ngời, chớp động quang mang cừu hận. Không khí sợ hãi lan tràn, mỗi người nội tâm đều cảm thấy áp lực nặng nề cùng phiền ác. Hắc ám đe dọa thuật, chẳng lẽ là hắc ám đe dọa thuật? Một gã ma pháp sư lớn tuổi ôm ngực, khó có thể tin nói. Này không phải quang minh ma pháp sao? Người bên cạnh mặt đầy mồ hôi lạnh, thật là quang minh ma pháp, nhưng cảm giác này thật giống như hắc ám đe dọa thuật. Ta từng cùng một gã ma pháp sư của hắc ám thần điện giao thủ, cảm giác kia cùng cái này giống nhau như đúc. Ma pháp sư lớn tuổi lòng còn sợ hãi nói. Xác thực ta cũng là quang minh ma pháp sư, ma pháp này tuy rằng dùng là quang minh nguyên tố, nhưng không có một chút ấm áp nhu hòa mà quang minh ma pháp có, lại giống hắc ám ma pháp tràn ngập cảm giác áp bách. Một tên quang minh ma pháp sư gật đầu nói, nguyên tố khí tức mênh mông trong thiên địa tuy rằng mang đến uy áp cường đại, làm dưới đài tất cả ma pháp sư run sợ, nhưng đây cũng là quang minh nguyên tố chân chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần ở dưới quang minh nguyên tố nồng đậm bao phủ, Gia Cát Minh Nguyệt không có để ý uy áp, dù sao trong cơ thể nguyên tố hỏa chủng đang thiêu đốt, đem hỏa nguyên tố lưu chuyển toàn thân cuồn cuộn không ngừng, nàng càng để ý là trong biển tinh thần quang minh nguyên tố dung hợp. Vô số quang minh nguyên tố ở quang minh hỏa chủng chỉ dẫn, dung nhập biển tinh thần, trong tinh thần không gian mênh mông, mũi nhọn màu trắng chói mắt như sóng trào. Chỉ thiếu chút nữa, mạnh hơn một chút thì tốt rồi. Gia Cát Minh Nguyệt thoáng thu liễm nguyên tố hỏa chủng bên ngoài cơ thể, giả bộ kinh hoàng, bắt đầu giả vờ niệm chú ngữ, thoạt nhìn, thật giống như sắp để ngăn không được quang minh tuyên ngôn thuật uy áp. Chỉ thiếu chút nữa, mạnh hơn một chút, nàng liền ngăn không được. Nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt giả vờ kinh hoàng, En cắn chặt khớp hàm, liều mạng kiên trì. Thành âm chú ngữ của nàng càng thêm bén nhọn, tụ toàn bộ ma lực cùng tinh thần lực trong cơ thể, đột nhiên hét lớn một tiếng. Lấy tên thánh quang, cầu nguyện thần gospel, mở ra quang minh tuyên ngôn. Một cột sáng màu trắng lạnh lùng mà chói mắt từ trên trời giáng xuống, gần như thực chất đem Gia Cát Minh Nguyệt bao phủ. Áp lực thật lớn, cơ hồ tất cả ma pháp sư đứng thẳng không xong, mỗi người đều hoảng sợ, này là sợ hãi đến từ chỗ sâu trong linh hồn. Ánh mắt của băng thánh nữ đột nhiên tan rã, thân thể mềm nhũn, ngã xuống đất, trừ phi là ma đạo sư giống như Socrates, nếu không tuyệt đối không có người có thể ngăn cản được quang minh tuyên ngôn. Dưới uy áp ma pháp sư ở trong quang minh tuyên ngôn thuật, trong cơ thể tất cả ma pháp lực trở nên hỗn loạn, thậm chí ngay cả tinh thần đều bởi vậy mà hỏng mất, từ nay về sau biến thành một phế nhân. Cột sáng màu trắng như một cái lao tù thật lớn, đem Gia Cát Minh Nguyệt giam ở trung gian, sắc mặt của nàng rốt cục xuất hiện kinh, nhưng làm băng thánh nữ nghi hoặc khó hiểu là kia tựa hồ không phải hoảng sợ, mà là kinh hỉ. Khách tất cả mọi người nghe được một tiếng vang, giống như một khối thủy tinh bị cường ngạnh bẻ vẫy. Cột sáng vây quanh Gia Cát Minh Nguyệt như thực chất vỡ ra, một tiếng ca du dương nhẹ nhàng vang lên tựa như thiên âm. Chỉ có ở trong mộng, ở trong ảo giác mới có thể xuất hiện tiếng ca rung động người. Tiếng ca như nước suối mát, phất qua thân thể mọi người, thấm vào linh hồn bất an. Tất cả mọi người cảm giác áp lực trở nên nhẹ, sợ hãi thế nhưng biến mất không hiểu, tâm thần an hòa trước nay chưa từng có. Hân Lam, lúc này đi ra là Hân Lam, nguyên lai nó là quang minh hệ ma thú. Gia Cát Minh Nguyệt nghe tiếng ca quen thuộc lập tức hiểu được chính là lúc này, tiếng ca của Hân Lam cùng dĩ vãng có một ít bất đồng, ngoại trừ linh hoạt kỳ ảo, càng nhiều quang minh ấm áp. Không, không có khả năng, điều này sao có thể? En khó có thể tin nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, đây chính là quang minh tuyên ngôn thuật mà chính mình không tiếc tánh mạng thi triển toàn lực, nàng làm sao một chút việc cũng không có, hơn nữa thoạt nhìn, tựa hồ quang minh tuyên ngôn thuật đang dần dần biến mất thế nhưng bị nàng không hiểu bài trừ, nàng làm sao làm được? Thánh nữ đáng yêu tỷ tỷ nói cho ngươi, hết thảy có thể a, trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt tràn ngập thoải mái cùng vui sướng, còn không quên chế nhạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hân Lam không có trực tiếp hiện thân, vẫn như cũ hóa thân làm đôi quang cánh nhiều màu bán trong suốt xuất hiện ở sau lưng Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt biết tính cách của nàng, đại khái là không thích xuất hiện ở trước mặt nhiều người, cũng có thể là không thích nguyên tố khí tức của phong ngữ đại lục đi. giống như đã bị tác động nào đó, trên khán đài, Narnia quang minh thủy tinh ngưng tụ ra một vòng ánh sáng thần bí, vờn quanh ngoài thân Gia Cát Minh Nguyệt. Quang cánh nhẹ nhàng lay động, Gia Cát Minh Nguyệt mang theo vòng quang hoàn thần bí, chậm rãi bay lên, mà quang hoàn tới tự Narnia quang minh thủy tinh rơi bốn phía, nơi đi qua tất cả băng hàn uy áp đều biến mất không còn, quang minh tuyên ngôn thuật cứ như vậy bị hoàn toàn bài trừ. Quang cánh kia chẳng lẽ là trong truyền thuyết quang minh thiên sứ chúc phúc? Nhóm ma pháp sư từ trong uy áp khôi phục lại nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt nói thì thào. Cái gì quang minh thiên sứ chúc phúc? Chớ quên, chúng ta là ma pháp sư Miranda kiên định tín ngưỡng nguyên tố pháp tắc. Nhưng, ngươi giải thích kỳ tích trước mắt thế nào? Ma pháp sư dùng ánh mắt mê say mà sùng kính nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, tựa hồ ngay cả tín ngưỡng đều bắt đầu dao động. Liền coi như quang minh thiên sứ chúc phúc vậy cũng nên thuộc về băng thánh nữ mới đúng, mà nàng, không chỉ là đối thủ của băng thánh nữ, giống như lại địch nhân đi. Bên cạnh ma pháp nhắc nhở hắn một câu. Điều này cũng đúng, ma pháp sư theo bản năng nhìn băng thánh nữ, hao hết toàn thân ma lực cùng tinh thần lực, nàng giống như con mèo nhỏ bị vứt bỏ chật vật không chịu nổi té trên mặt đất, gương mặt vốn tính xinh đẹp chỉ còn lại kinh ngạc cùng phẫn nộ, rốt cuộc nhìn không tới một chút kiêu ngạo. Xứng đáng, ma pháp sư khinh thường thu hồi ánh mắt đầy lửa nóng mà kính sợ nhìn Gia Cát Minh Nguyệt đang chậm rãi bay xuống. Mỗi một ma pháp sư nhìn Gia Cát Minh Nguyệt đều mang theo ánh mắt đồng dạng, bọn họ đại đa số kiên định tín ngưỡng nguyên tố pháp tắc, nhưng ở giờ khắc này, tại đây kỳ tích này, bọn họ có xúc động quỳ bái. En không cam lòng nhìn xung quanh ánh mắt của ma pháp sư, nàng liền ngay cả ở trong mắt tín đồ thành tín nhất đều không có nhìn thấy, nhưng hiện tại lại xuất hiện khi bọn họ nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Này vốn là thuộc về nàng, bọn họ vốn nên bị nàng rung động mạnh, sau đó ở trên thân thể nàng nhìn đến thánh quang thần kỳ nhất. Nhưng hiện tại, ánh mắt bọn họ nhìn nàng chỉ có ghét bỏ cùng khinh bỉ. Không, không có khả năng, ngươi nhất định là thi triển tà thuật. En giận dữ hết, không cần lại dùng ánh mắt tà ác của ngươi nhìn người khác, chẳng lẽ ngươi ngay cả quang minh nguyên tố cơ bản nhất đều phân biệt không được. En đi cùng Götter lớn tiếng trách cứ, Gia Cát Minh Nguyệt không để ý đến En. Trong cơ thể trên đỉnh bảo thụ, quang minh nguyên tố hỏa trùng sáng lóng lánh, thánh khiết, cứ việc nàng không có học qua quang minh hệ ma pháp, nhưng theo quang minh nguyên tố cùng biển tinh thần dung hợp, quang minh hỏa trùng cũng bị kích hoạt, đang đem quang minh nguyên tố lưu chuyển toàn thân cuồn cuộn không ngừng. Socrates kích động nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, không sai, này thật là quang minh nguyên tố, cứ việc không phải rất mãnh liệt, nhưng hắn lại chưa bao giờ ở bất kỳ quang minh ma pháp sư gặp qua quang minh nguyên tố thuần túy như thế. Quang minh hỏa trùng, ngoại trừ hỏa nguyên tố hỏa trùng, nàng nhất định còn có quang minh hỏa trùng, Socrates có thể khẳng định điểm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị thành chủ Miranda này không biết nên hình dung tâm tình của mình thế nào, Gia Cát Minh Nguyệt làm cho hắn khiếp sợ thật sự nhiều lắm, rất hiếm có hắn đều nhanh muốn chết lặng. Arthur cũng kinh ngạc khẽ nhếch miệng, cứ việc hắn không tu luyện ma pháp, nhưng thân là thánh kỵ sĩ trưởng có được thánh khí gia truyền, hắn đối với quang minh nguyên tố không xa lạ, trong ấn tượng còn chỉ có ở trên người thánh chủ Nghê Hạ mới nhìn thấy quang minh nguyên tố thuần túy như thế. Không được chờ trận đấu nhất chấm dứt, phải lập tức liền chuyện này báo với giáo đình. Nếu không phải trận đấu còn không có chấm dứt, Arthur thậm chí khẩn cấp muốn đối với Gia Cát Minh Nguyệt tuyên dương thần Gospel, mời chào đến thánh giáo, nhưng theo tình huống trước mắt nàng đại khái đối với thánh giáo rất khó có hào cảm. Nghĩ đến đây Arthur không khỏi oán phẫn chừng En, băng thánh nữ chết tiệt, nếu tới tham gia trận đấu vậy không nên làm náo động bắt dị giáo đồ, làm phức tạp đem chính mình chật vật không chịu nổi, giáo đình mặt đều nhanh bị nàng mất hết, còn cùng một người có được quang minh nguyên tố thuần túy kết thù, đến lúc đó thánh chủ đại nhân truy cứu, chỉ sợ ngay cả chính mình đều thoát không được. En kinh ngạc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, mặc kệ nàng cừu hận Gia Cát Minh Nguyệt, nhưng phải thừa nhận trên người Gia Cát Minh Nguyệt quang minh nguyên tố tinh thuần, là ngay cả nàng đều không thể bằng được. Làm sao có thể, ngươi không phải hỏa hệ ma pháp sư sao, làm sao có thể có được quang minh nguyên tố? En không thể tin nói thì thào. Lại nói tiếp, này còn muốn cảm tạ ngươi, đa tạ ngươi hợp lại đem hết toàn lực thi triển quang minh tuyên ngôn thuật. Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày cười sáng lạn, trong mắt lộ châm chọc. En tức khắc phản ứng lại, Gia Cát Minh Nguyệt là cố ý chọc giận nàng, lại cố ý yếu thế, làm cho nàng không tiếc tánh mạng thi triển mạnh nhất quang minh tuyên ngôn thuật. Cứ việc không biết Gia Cát Minh Nguyệt rốt cuộc làm thế nào, nhưng không hề nghi ngờ, đây đều là nhờ nàng ban tặng. Phốc, băng thánh nữ sớm đã kiệt sức tinh thần bị thương nặng phun ra một búng máu vụ, chớp mắt hôn mê. Mang nàng trở về, Arthur nhíu mày, nói với hai người mục sư sau lưng. Cứ việc thực không thích nàng, nhưng nói thế nào cũng là thánh nữ giáo đình, tổng không thể trơ mắt nhìn nàng chết ở trên đài. Vâng, đại nhân, hai người mục sư bước nhanh xuống đài, mang theo băng thánh nữ ly khai quảng trường. chủ nhân, chúng ta rốt cục lại thấy mặt. Trong đầu Gia Cát Minh Nguyệt vang lên thanh âm vui sướng của Hân Lam. Hiện tại Hân Lam không lạnh lùng giống như lần đầu gặp, cảm tình của nàng đối với Gia Cát Minh Nguyệt đã sớm sâu đậm. Ngươi không đi ra hít thở không khí sao? Gia Cát Minh Nguyệt nói trong lòng, ta không quá thích cảm giác nơi này. Hân Lam nói, giống như Gia Cát Minh Nguyệt suy đoán, nàng quả nhiên bài xích nguyên tố khí tức ở phong ngữ đại lục, mà trong quảng trường tụ tập nhiều ma pháp sư, nguyên tố khí tức so với địa phương khác càng thêm nồng đậm. Tốt lắm, chờ ta trận đấu kết thúc trở về ngươi lại ra. Gia Cát Minh Nguyệt nói, ta đây trước nghỉ ngơi một chút, vừa rồi bài trừ uy áp tốn không ít tinh thần. Hân Lam mỏi mệt nói, Gia Cát Minh Nguyệt đứng trên đài, trên người lưu động vầng sáng thánh khiết không thể tiết độc. Trọng tài, nên đến trận tiếp theo. Gia Cát Minh Nguyệt nói với trọng tài còn đang ngẩn người. Nga, trận đấu chấm dứt tồn tại số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng tài thế này mới từ kinh ngạc tỉnh táo lại, thói quen tính thì thầm, lại đột nhiên phát hiện danh sách không biết khi nào thì rớt trên đất, vội vàng nhặt lên tìm kiếm người dự thi tiếp theo. Ta bỏ quyền, còn không có chờ hắn tìm được, dưới đài vang lên thanh âm của một gã ma pháp sư. Ta bỏ quyền, dưới đài, vang lên nhiều tiếng bỏ quyền, trải qua cảnh tượng vừa rồi, mọi người lúc này đối với Gia Cát Minh Nguyệt tràn ngập kính sợ cùng loại của tín đồ tôn giáo, đồng thời cũng hiểu biết thực lực ma pháp của nàng cường hãn, ai cũng không muốn đi lên tìm ngược. Trọng tài nghe phía dưới bỏ quyền, nhất thời không biết nên làm gì. A thơ đại nhân, ta nghĩ trận đấu không sai biệt lắm nên xong đi. Vài ngày tới nay, vẫn là lần đầu tiên Socrates dùng vẻ mặt ôn hòa nói chuyện với Arthur, đó là bởi vì tâm tình tốt. Không sai biệt lắm. So sánh với Socrates có tâm tình tốt, Arthur hiện tại tâm tình không xong đến cực điểm. Lúc này sở dĩ ở Miranda tổ chức thi đấu Thánh Quang Minh Ma Pháp vốn là muốn mượn là lực ảnh hưởng của Narnia Quang Minh Thủy Tinh hấp dẫn ma pháp sư Miranda chú ý giáo đình, triển lãm thực lực của giáo đình, tuyên dương thần Gospel, nhưng bởi vì băng thánh nữ hành động ngu xuẩn, nếu không một chút hiệu quả không có tạo ra, còn làm hình tượng của giáo đình xuống dốc không phanh, ngay cả bảo vật Narnia Quang Minh Thủy Tinh cuối cùng đều rơi vào trong tay người ngoài. Này nhất định là thi đấu Thánh Quang Minh Ma Pháp thất bại nhất trong lịch sử của giáo đình. Arthur trong lòng nghĩ như vậy, cước bộ nặng nề đi lên đài. Ta tuyên bố, người thắng cuối cùng là Gia Cát Minh Nguyệt đến từ Roman Vương Triều, nàng được đến Narnia Quang Minh Thủy Tinh từ giáo đình đặc biệt chuẩn bị. Arthur quyến luyến cuối cùng nhìn thoáng qua Quang Minh Thủy Tinh, vẫn là đưa ra ngoài. Gia Cát Minh Nguyệt tiếp nhận Thủy Tinh, vừa tiếp xúc ngón tay Thủy Tinh liền phát ra ánh sáng mạnh làm cho người ta không mở mắt ra được, giống như tia chớp trong đêm đen, lóa mắt hào quang tán đi. Thủy Tinh nhìn như hết thảy như thường, nhưng Arthur có một loại cảm giác kỳ dị, giống nhau tại lúc đó, Narnia Quang Minh Thủy Tinh trở thành một bộ phận của Gia Cát Minh Nguyệt. Chẳng lẽ viên Thủy Tinh này, trời sinh chính là nên thuộc về nàng sao? Trong đầu Arthur hiện lên ý niệm kỳ quái. Gia Cát Minh Nguyệt tiểu thư, đối với ma pháp thực lực cùng vũ kỹ của ngươi, bản nhân khâm phục sâu sắc, cũng vì vài ngày trước hành vi không lễ phép hướng ngươi bày tỏ xin lỗi, nếu có cơ hội ta hy vọng ngươi có thể đến Thánh Ti làm khách. Arthur dứt bỏ ý niệm kỳ quái này, nói. Người ngoài nghe Arthur nói, đều nhìn hắn khinh bỉ, chật chật giả bộ quá khó coi, quá vô sỉ. Phía trước còn xung đột, hiện tại liền ưỡn nghiêm mặt nói những lời này, hơn nữa không chút đỏ mặt. Đối mặt ánh mắt đám người hoàn toàn không nhìn, tố chất tâm lý thật sự là cứng. Cảm ơn, bất quá ta không thời gian, còn có chuyện quan trọng. Gia Cát Minh Nguyệt nói, đối với tân thánh giáo, nàng hiện tại không có một chút hảo cảm, vẫn duy trì lễ phép cơ bản nhất mà thôi. Ha ha, về sau có cơ hội rồi nói sau. Arthur ăn bế môn canh, cười ngượng ngùng. Nếu đổi thành dĩ vãng, bị một thiếu nữ trẻ tuổi cự tuyệt, Arthur thân là thánh kỵ sĩ trưởng nhất định sẽ giận dữ, nhưng khi nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt che giấu thực lực cùng quang minh nguyên tố thuần túy đủ để sánh cùng thánh chủ Nghê Hạ, Arthur đương nhiên không tức giận được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt lắm, trận đấu nhàm chán rốt cục xong rồi, chúng ta đi thôi. Götter tiến lên nói, được, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu, nàng còn chờ cùng Hân Lam gặp mặt đâu. Thế nào, vẫn là không về thăm nhà sao? Phía sau vang lên thanh âm trầm thấp của Socrates, ở trước mặt đa số ma pháp sư, Socrates theo thói quen tính giả bộ uy nghiêm lỗ mũi hướng lên trời. Götter cứng đờ chậm rãi xoay người nhìn ra có vẻ mặt bình tĩnh. Cách chương.